Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162 hiện đại tục thiên ba, thời gian nhoáng lên liền đến 12 tháng mạt, tới gần nguyên đán, Cố Diễn tiến vào khảo thí chu, trường học không có tiết học, gần đoạn thời gian đều ở nhà ôn tập, phi thường thanh nhàn, Ninh Tịnh tắc tương phản, phải biết nói. Năm trước giới giải trí phá lệ nhiều hoạt động, cái gì lễ trao giải, từ thiện tiệc tối tụ tập lại ở thời điểm này cử hành. Tuy rằng đã có ý thức mà ở giảm bớt lượng công việc, cũng bắt đầu nếm thử làm chế tác người, nhưng xa luân chiến một chút tới, Ninh Tịnh vẫn là mệt đến quá sức, hoặc là tham dự hoạt động, hoặc là chính là mở họp, cắt phiến, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất, chính là ở trên sofa nằm thi. Hận không thể một giấc ngủ đến hừng đông, vất vả Cố Diễn ở sofa biên đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Nhéo nhéo nàng vành tai, đêm nay chính là lộ thiên party đi, trong chốc lát tắm nước nóng đuổi đuổi hàn, ngươi xem tin tức lạp. Ta trộm dán khối ấm bảo bảo ở đùi chỗ đó, kỳ thật còn hành, Ninh Tịnh cương khởi động mí mắt. Lắc lắc đầu, chờ lát nữa lại nói, ta trước ta cái trang, ngươi nằm. Ta giúp ngươi tá, Cố Diễn đứng dậy, lấy tới nước tẩy trang cùng tháo trang sức miên, đem Ninh Tịnh ấn hồi trên sofa, tẩm ướt hóa trang miên sau, cẩn thận lại thủ pháp mềm nhẹ mà lau trên mặt nàng đồ trang điểm mani lạnh băng nước tẩy trang. Lau trên da, phi thường thoải mái, Ninh Tịnh nhắm mắt lại, than thở nói, Cố Diễn, mỗi lần về nhà nằm liệt nơi này. Ta đều cảm thấy chính mình giống cái kiết kháng mưa gió. Mang theo vết thương đầy người về nhà đại trượng phu Cố Diễn nhướng mày. Bị nàng chọc cười, như vậy, ta chính là ngươi bên người thị vệ, không đúng. Ngươi là ta ôn nhu hiền thục, thiện giải nhân ý nương tử, Ninh Tịnh cười hì hì nói. Chỉ cần ta một hồi ra, liền sẽ thay ta tiếp nhận công văn bao. Sau đó đối ta nói, thân ái ngươi đã trở lại cái loại này. Cố Diễn đem ô uế tháo trang sức miên ném vào thùng rác. Nghiêm trang nói, Tịnh Tịnh, ngươi nên tỉnh, Ninh Tịnh ôm bụng cuồng tiếu lên. Cuối cùng, lại nói, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, ta vội xong hôm nay. Năm trước công tác liền hạ màn, từ ngày mai khởi thẳng đến tháng 1, ta có 20 ngày kỳ nghỉ, chúng ta hai cái đi du lịch đi. Hảo, bất quá phải chờ ta khảo thí kết thúc, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Đi nơi nào ta đã nghĩ kỹ rồi, Ninh Tịnh ngồi dậy. Thúc giục hắn về phòng, vé máy bay đều đính hảo. Ngươi đừng nhọc lòng, an tâm ôn tập, chờ ngươi một khảo xong thì chúng ta liền xuất phát như vậy thần bí. Cố Diễn thuận theo mà bị nàng đẩy mạnh phòng, quay đầu lại cười nói. Tịnh Tịnh, đây là ngươi cho ta chuẩn bị quà sinh nhật. Ninh Tịnh ám đạo, thì thật xa không ngừng cái này. Trên mặt tắc nói, đúng vậy, ta nhưng tỉ mỉ kế hoạch hành trình đâu, cảm ơn. Ta thật cao hứng, khảo thí chu sau khi kết thúc. Phi cơ rầm rập mười mấy giờ, hai người lôi kéo dương hành lý, đi tới mở ra rơi xuống đất thiêm nhiệt đới tiểu quốc đế quốc. Ninh Tịnh đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có quốc nội du lịch khoa. Rốt cuộc, bằng nàng mức độ nổi tiếng, nếu là ở quốc nội đứng đầu thành thị lắc lắc, một giây sẽ bị người qua đường nhận ra tới. Đến lúc đó đưa tới paparazzi cùng chụp, cũng đừng tưởng tự do tự tại mà du ngoạn. Xuất ngoại chỗ tốt chính là người hoa thiếu, paparazzi thiếu, bị nhận ra tỷ lệ so thấp. Cho dù là so đứng đầu du lịch quốc gia, dân cư mật độ vẫn là nhỏ rất nhiều. Đế quốc là một tòa từ phía hoàn hải, từ chi chít như sao trên trời đảo nhỏ tạo thành đảo quốc. Một năm bốn mùa đều ấm áp ướt át, không cần xuyên thật dày miên phục, ánh mặt trời biển xanh, sao trời bờ cát, xanh dừa lâm, đảo nhỏ nhà gỗ, không hổ thấu có, bị thượng đế hôn môi thiên đường, chi mỹ dự. Chủ yếu sản nghiệp là khách du lịch đế quốc sáng lập ra tự nhiên phong cảnh cực hào tiểu đảo chuyên. Môn tiếp đãi lữ khách, hai người tựa như tuần trăng mật tiểu phu thê giống nhau. Ở hải đảo thượng từ từ nhàn nhàn mà qua mấy ngày thời gian. Ban ngày đại bộ phận thời gian, hai người đều ở trong phòng vượt qua, ngẫu nhiên sẽ đi thiền hải phù tiêm ân đi chạng vạng, thì tại đá ngầm tượng xem mặt trời lặn, cảm thụ trong suốt bích ba chụp đánh ở chân bối cảm giác. Cơm nước xong sau, liền ăn mặc lạnh kéo đi bờ cắt tản bộ, đem chân chôn nhập ấm áp tinh tế bạch sa chung, nhấm nháp chúng nó ở chỉ gian chảy qua vi diệu cảm giác. Hôm nay, rạng mây đỏ đầy trời, trên bờ cát chỉ có linh tinh mấy cái ngoại quốc du khách. Một cái trái dưa cắm hai căn ống hút, Ninh Tịnh Thấu đi lên hút một ngụm, líu lưỡi, hương vị hảo đạm, cùng siêu thị cái loại này hoàn toàn bất đồng, siêu thị bán thả đường, Cố Diễn cũng hút khẩu. Tần Mi, xác thật quá phai nhạt, Ninh Tịnh nhớ rõ Cố Diễn thích ăn ngọt. Này trái dưa nhất định không hợp hắn khẩu vị, khó trách vẻ mặt ghét bỏ. Ninh Tịnh nở nụ cười, đem trái dừa nhét vào Cố Diễn trong lòng ngực, gối lên cánh tay ở bình thản đá ngầm thượng nằm xuống. Bạo phơi một ngày cục đá cách quần áo, cũng còn có thể cảm giác được ấm áp, có đôi khi tiếp cận biển rộng, ta sẽ nhớ tới nhiệm vụ chuyện này, Cố Diễn biết nàng ở chỉ tạp ngươi là kia một đời. Ninh Tịnh ngửi nước biển hương vị, say mê nói. Chỉ cần nghĩ đến chính mình đã từng đương quá thợ săn tiền thưởng. Cầm cung tiễn thiện xạ, đuổi bắt quá một sừng thú, địa long, nhân ngư, liền cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Đóng phim cũng không dám như vậy chụp. Cố Diễn sâu kín mà than một tiếng, nói, đúng vậy, ngươi lúc trước dùng vài miếng thịt liền đem ta lừa đến bên người. Kết quả lại đối ta bội tình bạc nghĩa, Ninh Tịnh bị hắn nói được nổi da gà đều đi lên. Ta nào có, loạn quá ngươi. Còn nói không có, lừa gạt cảm tình của ta, đùa bỡn ta nhục thể, cuối cùng sấn ta đi mua đồ ăn. Một tiếng tiếp đón cũng không đánh liền chạy, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mấy ngày nay ban ngày đều ở trong phòng hoang đường vượt qua. Nàng eo hiện tại còn ở ẩn ẩn lên men, cho nên nói. Rốt cuộc là ai ở đùa bỡn ai sao sao a? Màn trời thay đổi dần, đêm tối buông xuống, trên đảo nhỏ nhà gỗ nhỏ từng cái sáng lên đèn. Ở Ninh Tịnh đề nghị hạ, bọn họ đêm nay sắp sửa đổi cái địa phương, thẳng đến trấn nhỏ bên kia ăn cơm. Ni trấn nhỏ chính là đê nền tảng lập quốc mà người tụ cư địa. Phương, là cùng nghỉ phép khu tương đối ứng thương nghiệp khu, từ nơi này đánh xe qua đi. Muốn nửa giờ tả hữu, 8 giờ, Ninh Tịnh cùng Cố Diễn thuyết nói giỡn cười, đi tới trấn nhỏ chung một tòa nhà ăn, gió biển hơi say, ghế dựa lộ thiên, thâm sắc mộc sàn nhà rơi rụng hơi mỏng hạt cát, băng bia bạn vụn băng bị đặt thùng chung, thịt nướng ngọn lửa vặn vẹo không khí, nhiệt tình rào rạt dị quốc âm nhạc thấp thấp mà ở bên tai lượn lờ. Hành lang gấp khúc chỗ rẽ sân phơi chỗ có trưng hình chữ nhật đài. Đã có hai người ngồi ở chỗ kia, Ninh Tịnh tinh thần rung lên, lôi kéo Cố Diễn thẳng tắp mà chiều bên kia đi đến. Càng đi càng gần, bên cạnh bàn kia hai người ngẩng đầu, Cố Diễn cùng Chi đối diện, bỗng nhiên giật mình ở tại chỗ, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, tới gần đường đi kia sườn là một cái 20 xuất đầu nữ hài. Lưu trữ một đầu giả tiểu tử dường như xoài khi tóc ngắn. Bên người tế mang màu đen váy hai dây, mảnh khảnh nhĩ cốt xuyên ba bốn nhĩ động, mang kim sắc cao nhồng hoa tai. Đúng là Cố Diễn đã từng muội muội, hiện giờ đã ra tới công tác cố hành, mà ngồi ở ven biển cảnh bên kia chỗ ngồi. Còn lại là một vị tuổi chừng 50 tuổi nữ sĩ. Đã không còn tuổi trẻ bề ngoài, nhân này bình thản mà cơ trì ánh mắt mà tỏa sáng khắc mị lực. Người này... Đúng là Cố Diễn xa cách đã lâu mẫu thân, hàng năm ở châu Phi làm động vật tương quan công tác nghiên cứu giả. Lâm Băng, hệ thống đã tẩy rớt các nàng đối Cố Diễn ký ức. Lâm Băng sớm đã quên chính mình có đứa con trai, Cố Hành cũng không nhớ rõ chính mình từng có cái ca ca. Mọi người đều biết, Cố Diễn cùng hắn ba ba lớn lên rất giống, hệ thống bóp méo ký ức cũng suy xét tới rồi điểm này. Nó cao minh chỗ liền ở chỗ, chẳng sợ mặt chạm mặt, Cố Diễn thân thuộc đều sẽ thích hợp mà, mặt manh. Sẽ không hoài nghi lẫn nhau quan hệ, cho nên, giờ khắc này, Cố Hành chỉ là tùy ý mà quét Cố Diễn liếc mắt một cái. liền cười tủm tỉm mà chiều Ninh Tịnh vẫy tay. Ninh lão sư, bên này, đã lâu không thấy, Tiểu Hành, ta đã sớm không phải ngươi lão sư lạp, một ngày vi sư. Cả đời vi sư sao? Ninh Tịnh nắm chặt Cố Diễn tay. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Cố Diễn, lòng bàn tay cư nhiên có điểm phát run, kinh hỉ cùng một chút không biết làm sao đồng thời trong mắt hắn thoáng hiện. Cố Hành cấp hai bên cho nhau giới thiệu, Ninh Tịnh gật gật đầu, quay đầu lại cho hốc mắt ửng đỏ Cố Diễn một cái cổ vũ tầm mắt. Lúc này mới chiều Cố Hành hai người nghiêm túc nói, Tiểu Hành, Lâm A Di, hắn kêu Cố Diễn, là ta bạn trai, trước mắt ở quy đại niệm thư, oa. Cố Hành reo lên, Ninh lão sư, ngươi là học bá, ngươi bạn trai cũng là học bá. Lâm Băng cười, các ngươi hảo, tới, mau ngồi xuống đi, Ninh Tịnh nhéo nhéo Cố Diễn lòng bàn tay. Hắn phục hồi tinh thần lại, tùy theo ngồi xuống ở Cố Hành cùng Lâm Băng đối diện mặt. Trong bữa tiệc liêu nổi lên lẫn nhau tình hình gần đây. Cố Hành năm nay đã ra tới công tác, ở quốc nội niệm đến sơ tam sau. Nàng ở L quốc tiến tu mỹ thuật, cũng thuận lợi cùng một cái chứ danh phòng làm việc ký hợp đồng. Hiện giờ, nàng đã thành công tổ chức nhân sinh lần đầu tiên triển lãm tranh. Lâm Băng nghiên cứu khoa học công tác còn ở tiếp tục chung. Hai mẹ con đều là toàn cầu phi sự nghiệp cuồng, bẻ bẻ ngón tay xem, đều có hơn nửa năm chưa thấy qua mặt, thật vất vả mới thốt ra kỳ nghỉ, tới Nam bán cầu độ cái giả. Ninh lão sư, chúng ta đã lâu không thấy lạp, Ninh Tịnh trêu chọc. Phải không, ta còn tưởng rằng ngươi thường xuyên có thể ở đầu đề nhìn đến ta, ta ở nước ngoài cũng thường xuyên có thể nhìn đến a. Chỉ là như vậy mặt đối mặt ăn bữa cơm là thật sự đã lâu. Lại nói tiếp, ta có đối Nhật Bản đồng sự thích chứ ngươi. Ta cùng bọn họ nói, ngươi là ta trước kia gia giáo lão sư. Nhưng hâm mộ chết bọn họ, Cố Hành cảm khái. Không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên. Cư nhiên sẽ ở cùng cái thời điểm tới cùng cái địa phương du lịch. Này khẳng định là trời cao ban cho chúng ta duyên phận, nhân viên tạp vụ tới thượng đồ ăn. Bữa tối không khí thực hảo. Lâm Băng mẹ con rõ ràng mới cùng Cố Diễn lần đầu tiên gặp mặt. Lại có loại phi thường hợp ý cảm giác. Rốt cuộc là có huyết thống quan hệ người. Chẳng sợ tái kiến không biết, vận mệnh chú định, thân tình ràng buộc vẫn như cũ tồn tại. Cố Diễn từ lúc bắt đầu cứng đờ, thẳng đến bữa tối sẽ phần sau đoạn, mới thích ứng lại đây. Bữa tối kết thúc, hai bên ở nhà ăn cửa cáo biệt, Ninh Tịnh bồi Cố Diễn đứng ở tại chỗ, cho đến đối phương thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Đêm đó, bọn họ ở bờ cát tản bộ, đầy trời tinh quang. Mặt biển sóng nước lóng lánh, ta nguyên bản không nghĩ tới có thể tái kiến các nàng, Cố Diễn nhẹ hu một hơi. Lẩm bẩm nói, Ninh Tịnh là Cố Hành đã từng gia giáo lão sư, ở hệ thống bóp méo ký ức trước, nàng cùng Cố Hành liên hệ chi gian đầu mối then chốt là Cố Diễn. Bóp méo ký ức sau, trung gian đầu mối then chốt không có, Ninh Tịnh nguyên tưởng rằng Cố Hành sẽ đem nàng cũng cùng nhau quên mất. Ai biết, 10 tháng thời điểm, nàng đột nhiên thu được một cái xa lạ dãy số phát tới tin tức. Đó chính là Cố Hành dãy số. Nguyên lai, Cố Hành trong trí nhớ, Cố Diễn giúp nàng liên hệ Ninh Tịnh học bổ túc bị đổi thành, nàng chính mình liên hệ Ninh Tịnh học bổ túc, bởi vì quan hệ càng chặt chẽ, cho nên, xuất ngoại sau liền cùng Ninh Tịnh chặt đứt liên hệ cũng loại suy biến thành, xuất ngoại sau cũng. Vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ. Đây là Cố Hành sẽ có Ninh Tịnh điện thoại nguyên nhân. Ở nàng xem ra, đây là một lần thực bình thường thăm hỏi. Với Ninh Tịnh mà nói lại không khác mở ra tân đại lục. Một lần nữa liên lạc thượng sau. Ninh Tịnh vốn dĩ tưởng nói cho Cố Diễn. Có thể tưởng tượng đến hắn sinh nhật liền ở tháng 11. Chi bằng cho hắn cái kinh hỉ. Nghe nói Cố Hành trong khoảng thời gian này muốn ở Đế quốc du lịch. Ninh Tịnh liền đem công tác đều chồng chất đến 12 tháng. Lúc này mới chế tạo trận này, ngẫu nhiên gặp được. Bao la hùng vĩ ngân hà phô liền với phía chân trời. Chiều khởi chiều lạc, ướt át gió biển vén lên Cố Diễn đầu tóc. Hắn tĩnh thật lâu, mới nhẹ giọng nói, Tịnh Tịnh, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta đều sống sót. Đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Vận mệnh thực ưu đãi ta, Ninh Tịnh hiểu ngầm đến hắn ý tứ. Vò đầu nói, đúng vậy, bất quá đâu, ta biết ngươi vẫn là sẽ tưởng các nàng, cố diễn hai tròng mắt thâm thúy mà nhìn nàng. Ngay từ đầu, biết được người nhà đều quên mất chính mình. Hắn không phải không có sai ngạc quá, mất mát quá, cũng may, hắn thực mau điều chỉnh tâm thái. Hắn nguyên bản sớm nên không tồn tại hậu thế giới thượng. Trời cao đem mất đi sinh mệnh cùng ái nhân đều trả lại cho hắn. Đồng thời, cũng không có cướp đi hắn còn lại chân quý người. Nếu vì hôm nay hạnh phúc, sở trả giá đại giới là bị thân nhân quên đi, cố diễn chân thành mà cảm thấy, đây là vận mệnh đối hắn tặng. Huống hồ, mọi người đều còn sống ở trên địa cầu. Chỉ cần có duyên, khẳng định còn có thể tái kiến. Hắn trước nay không cùng Ninh Tịnh đề qua này đó ý tưởng. Không nghĩ tới hắn Tịnh Tịnh trước một bước phát hiện, đẩy hắn hòa thân người lại lần nữa gặp mặt. Đây là hắn cho tới nay thu được tốt nhất lễ vật. Này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, về sau còn có rất nhiều cơ hội tái kiến. Các ngươi có cảm tình cơ sở ở, liền tính ký ức thanh linh cũng không quan hệ, lại quen thuộc lên liền được rồi, Ninh Tịnh bẻ ngón tay. Hứng thú bừng bừng mà giao tưởng tương lai, chúng ta về sau có thể đi tham quan cố hành triển lãm tranh cùng phòng làm việc. Lâm A-di công tác địa phương, nếu có mở ra ngày, chúng ta có thể cùng đi tham quan, về sau hôn lễ có thể đem các nàng cũng mời đi theo chứng kiến. Còn có, hài tử sinh ra, dư lại nói biến mất ở một cái hôn, cố diễn động tình mà đem nàng đè ở trên bờ cát. Ôn nhu mà lửa nóng mà mút vào nàng môi, Ninh Tịnh ngô ngô hai tiếng, kháng nghị hắn đột nhiên tập kích, sau một lúc lâu, chậm rãi mềm hóa xuống dưới, ngọt ngào mà hôn trả hắn, hưởng tụ hai người thế giới. Rời môi, cố diễn dùng khuỷu tay chống bờ cát, đem Ninh Tịnh vây ở dưới thân, mỉm cười hỏi, vừa rồi đánh gãy ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Ninh Tịnh ngây ngốc lặp lại, hài tử sinh ra, có thể thỉnh cố hành tới làm mẹ nuôi, này chỉ sợ có khó khăn, cố diễn than một tiếng. Nghiêm trang mà chỉ ra vấn đề, ngươi nhìn, chúng ta còn không có hài tử, Ninh Tịnh, ngoặc kép, cố diễn liền đem Ninh Tịnh ôm lên, tà khí nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trước nắm chặt thời gian, nỗ lực sinh cái hài tử ra tới uy. Ninh Tịnh tạc mau, dùng tay chùy hắn bối. Hôn đều còn không có kết đâu. Không cho ta mua đại nhẫn kim cương ta liền không sinh. Ngươi kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Trên bờ cát quanh quẩn hai người làm càn tiếng cười. Một vòng sau, dài lâu kỳ nghỉ kết thúc. Hai người về tới thành phố B. Trở lại quốc nội, cái loại này ở trên phố đi bộ cũng không sở cố kỵ trạng thái liền kết thúc. Cố diễn chưa nói cái gì. Trước một bước xuống máy bay, Ninh Tịnh tắc dừng ở cuối cùng, cố tình cùng chi tách ra. Đây là tư nhân kỳ nghỉ, sân bay không có fan tiếp cơ, đã có thể ở Ninh Tịnh chui vào người đại diện mở ra xe trước. Đã có người phát hiện nàng, nhỏ giọng thét chói tai chụp ảnh. Quán ba Phong Vân đệ nhị quý nhiệt độ đã hàng đi xuống. Ninh Tịnh cảm thấy cũng không sai biệt lắm là thời điểm công khai tình yêu. Ai biết, hai người tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. So nàng kế hoạch tới đột nhiên đến nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Vân về về không về. Su con hát trốn không được trần thế. Tô Mỹ, 25.377.827. Đáng tuyên tích địa lôi, sao sao sao sao sao, du ba, du, hết chương.